Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1090, chương 1091, vạn lôi hiện thân. 6. Càng, vạn lôi ngoài thành một đỉnh núi nhỏ lên, Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên đứng ở tiểu hải thân về sau. Lẳng lặng nhìn cái này khóc ròng ròng thiếu niên, tiểu hải quỳ gối ướt át thổ địa lên. 10 ngón tay dùng sức moi thổ nhưỡng, nước mắt không tiếng động rơi dưới, tay hắn không ngừng vỗ vào một cái đã thành hình tiểu thổ bao phía trên. Mẹ, ngươi ngủ yên đi, Phùng Hàn đã chết, thịt nát xương tan, ngươi có thể yên nghỉ. Tiểu Hải đứng dậy, xoay người nhìn Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, phù phù một tiếng quỵ ở trên đất. Ta Miêu Hải, cả đời này làm nô làm người ở, nếu có dị tâm, trời giáng ngũ lôi oanh. Miêu Hải, cũng chính là hay là Tiểu Hải chỉ thương thiên kiên nghị nói. Đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu bắt hắn cho nâng đỡ lên. Sự tự do của ngươi là chính mình, ta không muốn, nếu như ngươi không có địa phương đi, phải đi lôi vực lôi cung, báo tên của ta là được, vạn lôi thành ngươi thì không nên đi. Nếu không sẽ có nguy hiểm, những thứ khác ngươi không cần phải xen vào. Diệp Lăng chậm rãi nói, Miêu Hải cũng là nhất mầm mống tốt. Hắn chuyên môn làm cho Hỏa La Thiên truyền âm cho Diệp Phi. Làm cho Diệp Phi thật tốt điều giáo hắn. Lấy sau tuyệt đối là một cái cường giả. Miêu Hải gật đầu, biết lưu lại cũng không có bất kỳ dùng. Chỉ có thể cho Diệp Lăng bằng thêm phiền phức. Chủ tử, ta ở lôi vực chờ ngươi. Miêu Hải gật đầu nói, lập tức xoay người phóng lên cao. Diệp Lăng nhìn Miêu Hải rời đi thân ảnh phủi Hỏa La Thiên liếc mắt. Thế nào, ngươi cảm thấy thiên phú của hắn như thế nào? Diệp Lăng khẽ cười nói. Hỏa La Thiên cũng là nở nụ cười. Công chủ, ngươi nhãn quang lúc nào kém quá. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Vạn lôi thành. Diệp Lăng mới vừa cùng Hỏa La Thiên vào thành, đủ mười mấy cái tiên tôn tiên vương cường giả trực tiếp đem hai người vây lại. Lập tức một gã cả người kim giáp tiên tôn đỉnh phong cường giả đã đi tới. Thần sắc nghiêm túc, con người bên trong xẹt qua một tia ngưng trọng màu sắc. Hai người các ngươi hung thủ giết người lại vẫn dám đến. Thực sự là tự xông tử lộ a. Biết rõ Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên giết Phùng Hàn tiên đế, vàng này giáp tiên tôn cũng không sợ hãi chút nào. Dù sao bọn họ nhưng là vạn lôi thành cận vệ quân, sau lưng nhưng là thất kiếp tiên đế vạn lôi đại đế. Thế nào, muốn ngay tại chỗ chính pháp vẫn là? Diệp Lăng mỉm cười, không có chút nào gánh yêu màu sắc. Này sừng sắc còn không giết được hắn, bên người có Hỏa La Thiên, hai người bọn họ có thể tùy ý ra vào vạn lôi thành, cũng không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Mà ở không xa chỗ, Quần Sơn đại đế thần sắc dữ tợn, nhìn trên đất thảm thiết huyết nhục, hầu như muốn cắn nát răng. Ở bên người của hắn một cái dáng điệu không tệ nữ nhân khóc ròng ròng lôi kéo Quần Sơn đại đế. Đại ca, ngươi cần phải vì Phùng Hàn báo thù a, hắn chết có thể quá thảm nữa à? Ngươi là đại ca của hắn, cái kia hung thủ lại cũng dám không nhìn thanh danh của ngươi. Ngươi cần phải báo thù cho hắn tuyết hận a. Nữ nhân này là Phùng Hàn tiên đế lão bà, chứng kiến chính mình bình thường dựa vào nam nhân thành nhục thân bọt kém chút té xỉu trên đất. Quần Sơn đại đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều đỏ, vừa vặn lúc này một gã sĩ binh vội vã chạy tới nói hung thủ chộp được. Cái này hai cái vương bát đàn, lão tử ta dầm nát hắn. Quần Sơn đại đế vô cùng phẫn nộ hướng phía trước đi tới. Hắn cùng Phùng Hàn quan hệ rất tốt, nếu không cũng sẽ không thành anh em kết bái. Bình thường Phùng Hàn ác tính hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là trong mắt hắn, huynh đệ của mình không phải là hẳn là hoành hành ngang ngược ấy ư? Nếu không dốc sức làm lâu như vậy vì cái gì? Đi chưa được mấy bước, một đám chiến sĩ trực tiếp áp chướng Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên đi tới Quần Sơn Đại Đế trước mặt. Hai người các ngươi món lòng, thật to gan, cũng dám giết huynh đệ của ta. Quần Sơn Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều nhanh tét, tức giận đến Tam Thi Thần bạo khiêu. Đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu, vẽ đường cho hươu chạy ra hỏa. Chết thì chết, lại có cái gì, cái gì, đến lúc này, lại vẫn dám nói năng lỗ mãng. Quần Sơn Đại Đế cảm giác mình mặt mũi hầu như đều nhanh cũng bị trước mắt tên hỗn đản này cho xé. Tinh Quang, ngươi là tên khốn kiếp, bổn tọa làm thịt ngươi. Hô, trong một sát na Quần Sơn Đại Đế xuất thủ, thực lực của hắn có thể là không như bình thường. Ở tứ kiếp tiên đế bên trong cũng là nổi bật người. Chỉ là đáng tiếc, hắn lực lượng dâng trào không gì sánh được. Nhưng ở Diệp Lăng trước mặt hơi ngừng. Âm âm, chỉ một quả đấm trực tiếp đem Quần Sơn Đại Đế công kích bắn cho nát bấy. Là Hỏa La Thiên xuất thủ, dám động thủ nữa, liền đừng trách ta không để cho đại ca ngươi mặt. Hỏa La Thiên lãnh nói rằng, Quần Sơn Đại Đế tức thì nóng nảy, đặc biệt ở Vạn Lôi trong thành, lúc nào hắn phải dựa vào đại ca hắn mặt mũi. Ha ha, được, được, tốt, liền nói ba cái hảo. Có thể tưởng tượng được hiện nay Quần Sơn Đại Đế tức giận thành cái dạng gì. Bái làm huynh đệ chết sống bị giết, chính mình lại bị người cho uy hiếp. Đây đối với bình thường không ai bì nổi Quần Sơn Đại Đế tưởng chừng như là vũ nhục. Cho ta đại ca mặt mũi, ta đặc biệt nhìn hôm nay người nào nể mặt ngươi. Oanh, Quần Sơn Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, đơn trường vỗ, nửa khoảng không bên trong dĩ nhiên trực tiếp hiện lên một cái to lớn sơn nhạc. Đúng chính là to lớn sơn nhạc rộng lớn, lóe ra hùng hậu khí tức. Chán phóng mịt mờ tia sáng màu vàng, làm sơn nhạc xuất hiện một khắc kia, giữa cả thiên địa tiên khí đều tựa hồ hoàn toàn sôi trào một dạng. Cô lỗ, không hề vắng vẻ, Diệp Lăng vẫn là cười lạnh, thủ đoạn không sai, chỉ là đáng tiếc, mà Hỏa La Thiên lắc đầu, nếu còn dám động thủ, hắn liền làm thịt xong việc. Đối với Hỏa La Thiên mà nói, hắn liền Vạn Bảo Cư cũng dám kiếp, huống một cái thất kiếp tiên đế đệ đệ, nhưng là đang ở sơn nhạc muốn rơi xuống một khắc kia. Đột nhiên một con tản ra lôi đình phích lịch bàn tay to tê liệt thiên địa trực tiếp xuất hiện. Bàn tay trực tiếp cầm sơn nhạc, mà sau bỗng nhiên dùng sức. Một tiếng ầm vang, tiên khí ở nửa khoảng không bên trong cấp tốc bôn tập mà đi. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên ở nửa khoảng không bên trong. Tham kiến đế quân. Sau một khắc, tất cả cường giả từng cái toàn bộ đều cung kính quát. Giữa không trung xuất hiện cái kia người đàn ông trung niên không là người khác, chính là Vạn Lôi Cương Vực chủ tể. Vạn Lôi Đại Đế, ta đây huynh đệ không hiểu được quy củ, cũng xin Diệp công chủ không nên tức giận a. Vạn Lôi Đại Đế trực tiếp rơi xuống thân thể, đi tới Diệp Lăng trước mặt nhẹ giọng nói, thường nghe người khác nói Hỏa Gia ba đế quân không giống bình thường. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là nhân trung chi long a. Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên mỉm cười, cũng không có đánh Vạn Lôi Đại Đế mặt. Đại ca, Quần Sơn Đại Đế vừa nghe tức thì nóng nảy, đây chính là cái kia hay là lôi vực chi chủ. Có thể mặc dù như này thì thế nào, hắn cũng dám ở thành trì bên trong xuất thủ, cái kia chính là tội lớn a. Ngươi câm miệng cho ta. Cái này Phùng Hàn bình thường hoành hành ngang ngược, làm đủ trò xấu, chết cũng là đáng đời. Ngươi lập tức cho ta trở lại trong phủ diện bích hối lỗi. Vạn Lôi Đại Đế lạnh giọng uống được. Quần Sơn Đại Đế vừa muốn cãi lại, nhưng là Vạn Lôi Đại Đế cũng là đôi mắt phát lạnh. Quần Sơn Đại Đế sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi đi nha. Diệp công chủ, cũng xin trong phủ tụ họp một chút. Vạn Lôi Đại Đế khẽ cười nói,